Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 17, giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yo, thì trước khi vào học offline và sự bận rộn tăng lên thì tôi sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể nhé. Giờ thì vào chuyện nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở chép trước thì mọi người đã biết được thánh xa nhà ta đã cứu được chị xe rồi phải không nè? Để xem chép này cơm chó như lào nào. Tại khu rừng, ánh mắt trời bình minh dần lộ lên với những tia sáng ấm áp. Cầu vồng lại hiện hữu cùng với những màu sắc rực rỡ. Đám mây trắng cứ từ từ bay qua nhờ các cơn gió nhẹ nhàng thì ở đâu đó dưới gốc cây xanh lại có hai bạn trẻ đang ôm nhau. Sau lưng họ thì lại là một con Pokemon màu xanh. Khá giống loài lưỡng cư. Nó dùng lưỡi quấn quanh cổ mình như chiếc áo choàng. Trên lưng là một chiếc shuriken. Phi tiêu. Nước trông khá ngầu. Được rồi. Bộ cậu định ôm mình tới mai luôn à, Serena? Ha, ý chết mình quên. Satoshi buông ra, mặt cậu lúc này xuất hiện vài vệt đỏ. Cậu cũng biết tận dụng thời cơ lắm ấy chứ. Hi hi, Serena chọc, tê, thì tại tớ. Lo cho cậu thôi. Satoshi, vậy hả, để khi khác tớ bù cho nhé. Chịu không? Serena, này đừng có chọc tớ vậy chứ. Tớ mới cứu cậu đấy nhé. Satoshi, hí hí, Serena, vâng, thánh xa bị Serena chọc trúng vào tim đen nên cậu rất chi là mắc cỡ không nói nên lời. Hai bên má cậu đỏ lên liền xoay qua chỗ khác. Rồi rồi, mà nè, sao mưa mới tạnh một tí thôi mà quần áo tớ khô nhanh dữ vậy nhỉ? Serena lúc này mới để ý bộ đồ cô khô nhanh lúc nào không hay. À, là nhờ cái này nè. Satoshi gỡ cái một cái cài áo ngay ngực Serena xuống. Ngay chỗ mấy ông dán bảng tên ấy. Cấm nghĩ bậy. Trích Doraemon tập 210. Đây là... Serena nhìn vào chiếc phù hiệu và thắc mắc. À, cậu ấy có nói sơ cho mình biết là phát minh này có thể cho người dùng cảm nhận được không khí của bốn loại mùa ấy. Này mình chọn mùa hè nóng để làm ấm cơ thể cậu cộng thêm làm khô quần áo luôn. Satoshi. Hề, phát minh cậu ấy giờ trông tiến bộ hơn nhiều rồi nhỉ. Serena trông khá bất ngờ. Không chỉ cậu ấy đâu. Mà cả Eureka giờ cũng tiến bộ rất nhiều rồi. Satoshi, vậy thì giờ về thôi nhỉ. Serena, ok, cậu lên đi. Satoshi, hề, Serena. Satoshi lúc này khuỵu gối một chân xuống. Chân kia trụ vững. Hai tay cậu để song song hướng về đằng sau. Lên đi, tớ biết cậu bị thương chân mà. Satoshi vừa nói vừa nhìn về hướng Serena. Ca, không sao, chân tớ ổn rồi mà. Serena khá e ngại. Vậy à, thế thử bước lên một bước xem nào. Satoshi đứng lên xoay người về phía cô. Được thôi, ây ra. Serena vừa bước lên một bước đã đau. Ha ha, thấy chưa? Nào lên đi. Đừng có bướng. Satoshi quay về tư thế cũ. Nhưng mà, Serena mặt đỏ lên. Vâng là nóc nhà nhưng vẫn yếu thế hơn cột nhà trong một số tình huống như này. Tuy nhiên Serena lúc này lại đỏ mặt lấy tay nắm nhẹ lại để ngay ngực. Không phải vì cô không muốn lên mà do cô sợ. Cân nặng của mình đã tăng lên. Nói thẳng ra sợ bị chê béo ấy. Hay, đã vậy thì, Satoshi. À, cậu làm gì vậy? Serena, đột nhiên Satoshi đứng lên đi về phía Serena. Trong lúc cô còn đang vấn vương suy nghĩ về chuyện đó thì Satoshi bỗng bế cô lên kiểu công chúa. Tuy là cậu khá ngại nhưng không thể phủ nhận việc này sướng thật. Còn phía Serena lúc này, mắt cô bắt đầu xoay vòng vòng. Miệng hở ra nhưng không nói nên lời. Làn da mặt trắng pha lẫn màu đỏ chót đã làm lên sự dễ thương không thể tả được. À mà mặc dù nói vậy nhưng vẫn để hai tay vòng qua cổ Satoshi. Ảnh mang tính minh họa. Sao, giờ có muốn xuống cũng không được đâu nhé. He he, Satoshi cười gian. Serena phồng hai má lên và nói. Hề, Satoshi, Cậu để tay ở đâu thế hả? Serena, mình xin lỗi. Satoshi vội vàng chỉnh lại. Thôi, cõng đi, tớ không biết trên đường đi cậu sẽ làm gì tớ nữa đấy. Serena, này, cậu nghĩ tớ thế hả? Satoshi, chứ sao, chúng ta chỉ mới tìm hiểu nhau thôi. Tớ phải đề phòng chứ. Ai biểu cậu bắt người ta chờ đợi ngần ấy năm chi? Serena, vâng, xin lỗi. Satoshi, mặt cậu lúc này trông bất lực cộng thêm khá cay cú vì không ngờ từ một cô bé hiền dịu lại trở thành một người có máu khịa ghê như thế này. Đúng là con gái ghê thật. Satoshi lúc này thả Serena xuống và rồi quay lại tư thế quỳ một gối khi nãy. Một chân khuỵu xuống, chân kia không quỳ. Hai tay cậu vẫn để song song về phía sau. Tớ lên nhé. Serena từ từ tiến lên. Satoshi. Thình thịch. Bỗng lúc này ngay ngực trái Satoshi và Gekuga đau nhẹ lên đột ngột rồi dừng lại. Gru. Satoshi. Cô. Gekuga. Satoshi cậu sao vậy? Serena. À. Không có gì đâu. Tại tớ sắp cõng nữ hoàng tương lai nên đang hồi hộp ấy mà. Satoshi vừa nói vừa thở. Vậy hả, Serena? Thôi cậu mau lên đi, chúng ta còn về nữa. Satoshi, Serena. Nói vậy rồi Serena tiến tới ôm vào lưng Satoshi rồi cậu cõng cô lên. Hai tay cậu đỡ hai đùi cô. Còn tay cô thì quàng qua cổ cậu. Này, em, mình có nặng lắm không? Serena, nặng chứ. Cậu là giấy hay gì mà không nạp ấy đã? Satoshi đang nói thì bị cô véo má đau cực. Nói từ đó nữa mình xuống ngay á, Serena. Hung hăng, hung dữ quá. Hey, Satoshi. Nói xong cả ba cùng nhau bay lên những cành cây và tiến lên phía trước. Một lần nữa họ lại dùng sức mạnh hợp thể của mình lượn qua những cành cây như một nhẫn giả thật sự. À quên, chép trước quên nói là thánh xa để Pikachu ở chỗ Citoron nha. Tuyệt thật, cậu y như Gekuga vậy. Serena vừa cười vừa thán phục. Thình thịch. Gru. Satoshi. Cô. Ga. Gekuga. Một lần nữa tự nhiên ngực Satoshi và Gekuga lúc này lại đau tiếp nhưng lần này lại đau hơn lần trước và thời gian đau cũng biến mất ngay tức thì. Chết thật lại là cơn đau này. Kuga. Satoshi. Em. Gekuga. Này Satoshi. Cậu có sao không? Serena lo lắng nhìn cậu. À ca, không có gì. Tại cậu nặng quá đấy mà. Satoshi nhìn lên khịa một tí. Cái gì? Sao cậu giá? M, Serena lấy tay véo Satoshi. A, D, A, ấy úng a ang en ao ấy é. Này chúng ta đang trên cao ấy nhé. Satoshi, hứ, kệ cậu. Serena, phía Citoron lúc này. Các cậu, trời tạnh mưa rồi kìa. Mao, cả đám lúc này chỉ có Mao là thức dậy sớm nhất do thói quen làm việc tại nhà hàng ở Alola. Còn những người khác thì vẫn còn say mê ngủ một cách ngon lành. Miệng của tụi con trai còn chảy ke các thứ, mũi thì còn thở ra cả bong bóng. Bạch, tiếng bong bóng nổ. Hở, trời sáng rồi à, ma mần. Công nhận mưa mà cộng thêm lửa trại nữa thì số một luôn. Kaki, chào buổi sáng. Alola. Citoron, Eureka, Suiren, cả đám thức dậy sau cơn bão ác liệt. Tuy cả đám đều trông khá ê ẩm nhưng họ đều đã được phục hồi sức khỏe sau một đêm dài mệt mỏi chống chọi với cái lạnh. Quên nữa, sao giờ Kasumi, Serena và Satoshi chưa về nữa. Suiren, ha, cả đám trừ Suiren, quên mất. Mọi người mau dọn dẹp đồ đạc đi rồi đi tìm họ thôi. Citoron, UKM, cả đám, V, nói xong nhóm Citoron đi VSCN tầm 5PS. Rồi sau đó dọn dẹp hành lý các kiểu. 5PS sau, được rồi đi thôi. Citoron, ok, mọi người, cả đám nói xong vội chạy lao ra khỏi hang. Ai nấy đều trông rất chi là quyết tâm cộng với sự lo lắng không biết giờ nhóm Satoshi ra sao. Trời ơi, anh hai ơi, dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh còn chậm chạp nữa. Eureka, bình tĩnh đã mọi người. Citoron vừa nói vừa thở. Đúng, đúng đó, Mammon, trời cả cậu nữa Mammon. Suiren, ý ra, mình chỉ vừa ra khỏi hang thôi á, Suiren bất lực. Cả đám trừ hai người họ ra thì đều bất lực và sa mạc lời như nhau. Trong lúc cả đám đang ngồi bàn về chuyện này thì trong rừng đột nhiên phát ra tiếng động như thể có gì đó đang di chuyển vào đám cây gây ra tiếng sao. Sạc, hở, hình có thứ gì đó đang tới đấy các cậu. Kaki, ha, cả đám trừ Kaki nhìn qua. Một bóng đen hình người dần dần hiện rõ lên. Hình dáng của một cô gái tóc cam. Bên trái trên đầu cô có cột tóc lại. Đôi mắt màu xanh lục cùng với biểu cảm khuôn mặt mệt mỏi. Cô mặc cho mình chiếc áo vàng cùng với đai quần ngắn hình chữ Y, trông cô ấy thực sự rất mệt mỏi. Quần áo ướt đẫm như vừa tắm vậy. Kasumi, Suiren, mọi người. Kasumi vừa nói xong thì ngã xuống đất ngay tức thì. Này, Kasumi tỉnh dậy đi. Kasumi, tiếng nhóm Citoron. Nhóm Citoron vừa thấy Kasumi ngã xuống thì liền chạy lại đỡ cô và đưa vào trong hang lại. Không được rồi, cậu ấy sốt cao quá. Mau, chắc là do đêm qua cậu ấy dầm mưa rồi. Citoron, hề, nguyên đêm luôn sao? Mammon bất ngờ, có lẽ là thế. Nhìn mắt cậu ta xem, thâm quầng như gấu trúc rồi. Citoron, này, khiêm tốn tí đi cha. Suiren, bộ nhà huấn luyện hệ nước châu bò đến vậy hử? Dầm nguyên đêm luôn, Mammon thán phục, này. Suiren, đúng thật nhưng sao tôi là nhà huấn luyện hệ lửa mà sao gặp lửa vẫn sợ nhỉ? Kaki, quả thật, hay do cơ địa nhỉ? Mammon, không tớ nghĩ là phải có tuyệt chiêu gì đó chứ? Kaki, trong lúc cả hai đứa đang ngồi tám chuyện thì không biết rằng đằng sau hai cậu cũng đang nổi lên một ngọn lửa mang đầy hương vị nguy hiểm sắp bộc lộ. Ra, nó cứ dần dần to lên. Các, cậu, có, thôi. Ngay, đi không hả? Suiren tức giận lên một phát hét văng cả ba người ra ngoài tựa như một loại sư tử. Citoron, Kaki, Mammon bị đuổi ra ngoài. Ê sao tớ cũng bị đuổi chứ? Citoron, các cậu chả biết lịch sự gì hết. Cấm vào trong đây. Suiren nói xong đi vào trong. Nói xong cả đám ngơ ngác con nai vàng. Mặt ai cũng đầy rẫy sự sợ hãi. Mặt chảy đầy mồ hôi. Giờ sau đây, vào trong xin lỗi đi. Mammon, tớ nghĩ không nên đâu. Con gái khó hiểu lắm. Citoron, phải đấy. Hay giờ đi tìm Satoshi và Serena đi. Kaki, cũng được. Citoron, em nghĩ không cần đâu. Eureka, Citoron, Mammon, Kaki giật mình. Cả ba đang thảo luận về vấn đề này thì đột nhiên Eureka xuất hiện bất thình lình hù cho cả ba một phen hú vía. Ha ha, mà chị Suiren dặn em là kêu mọi người đi hái ít thảo dược để chế thuốc á, sẵn đi lấy nước đá luôn. Eureka, cũng được nhưng bộ em không lo cho anh Satoshi và chị Serena hay sao mà nói không cần. Citoron, thật ra này bé Puny nói với em là hai người họ đang trên đường về. Tí nữa là tới rồi. Eureka, bé Puny, là con Pokemon màu xanh lục đó hả? Kaki, thôi mấy anh nên đi lấy đi. Không hồi ăn thêm chiêu sư tử giáng lâm ấy. Eureka nói xong làm cho cả đám sợ chảy đầy mồ hôi hột. Thì bèn chạy đi tìm thảo dược. Phía trong hang lúc này, chị Kasumi sao rồi mấy chị? Eureka, tình trạng tốt hơn rồi đó em. Suiren, để mình đi làm đồ ăn tẩm bổ cho cậu ấy. Mau, nhờ cậu nhé. Suiren, cứ để đó cho mình. Mau, Kasumi lúc này được nằm trên chiếc gói êm ái. Dễ chịu còn được đắp chăn trông rất chi là ấm. Cơ thể cô lúc này dần trở lại bình thường. Sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Nhiệt độ ngoài da cũng đã dần khôi phục lại. Một lúc sau, phía Satoshi lúc này. Gần tới rồi nè Sere. Satoshi đang nói thì nhìn qua. Một cô gái đang ôm lấy cổ cậu. Hơi thở của cô rất nhẹ nhàng. Đầu tựa vào vai cậu và ngủ trông rất ngon lành. Đầu hai người lúc này thật sự rất gần với nhau. Ngay tức khắc ngực Satoshi bắt đầu đập nhanh mỗi giây. Mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng nhạt. Gì chứ? Hóa ra ngủ trông cũng kiêu nhỉ. Satoshi nói nhỏ. Kuga, két Kuga, thình thịch, gru, Satoshi, cô, két Kuga, L, lại, nữa sao? Chết tiệt, mình không thể để Serena biết chuyện này được. Satoshi thở dốc, đi được một lúc thì đột nhiên ngực trái của cả hai lại bắt đầu đau lên. Cơn đau này lại đau hơn và lâu hơn lúc nãy. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng vì không muốn Serena phải lo lắng vì cô đang cần được nghỉ ngơi. Chết tiệt, Satoshi, cô, két Kuga, mắt Satoshi lúc này từ từ híp lại do sức lực cậu cũng không còn nhiều vì đêm qua cậu cũng đâu có ngủ. Cứ cố tìm cô bạn gái của mình mà chả lo sức khỏe gì cả. V, hở, giọng nói này là, Satoshi đang đi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói ai đó dù cậu đang ở rất xa. Kuga, két Kuga, là của Yurika. Mau lại chỗ em ấy thôi, ghét Kuga. Satoshi, phía Yurika lúc này. Ôi yi, tụi anh về rồi này. Đây thảo dược của em. Citoron, hi hi, vất vả cho các anh rồi. Yurika, Gru, bé Puny. Chuyện gì vậy bé Puny? Yurika, chính là họ, bé Puny. Hề, là anh Satoshi sao? Yurika. Từ trên trời lúc này gió đột nhiên lại thổi mạnh cùng với đó. Satoshi và Serena nhảy lên xuống chỗ của nhóm Citoron. Satoshi, Serena, và cả Get Kuga nữa. Citoron kinh ngạc. Hề, Get Kuga, sao nhìn nó lạ vậy? Mà mần, đây không lẽ là trạng thái hợp nhất mà cậu nói sao Citoron? Kaki, đúng rồi, nhưng sao nó lạ vậy? Citoron tự nhiên cảm thấy bất an. Trong lúc cả đám Citoron kinh ngạc thì đám con gái từ bên trong đi ra ngoài xem coi có vụ gì ồn ào. Có chuyện gì vậy? Suiren, hả, là Satoshi, Serena nữa. Còn con Pokemon này là Mao. Khi cả đám con đang kinh ngạc thì Satoshi cõng Serena lại phía Citoron với bộ dạng đau đớn. Người cậu chảy mồ hôi nhiều đến kinh ngạc. Citoron mau đưa Serena vào trong đi. Satoshi, hở, sao cậu không đưa cậu ấy vào trong luôn cho tiện? N. Citoron, mau lên. Satoshi đột nhiên quát lên. Hở, được, rồi. Citoron đi qua đỡ lấy Serena và đưa cô vào trong. Gru, Satoshi khuỵ gối xuống và ôm ngực. Cô, Kuga, két Kuga cũng khuỵ theo. Động tác của cả hai lúc này giống nhau y như đúc. Từ nhịp thở đến cả động tác, có thể nói rằng cả hai thật sự đã đồng nhất lại thành một. Này Satoshi, cậu không sao chứ? Mau, em, mình. Không sao, Satoshi, thình thịch, chấm, Satoshi hét lên, két Kuga cũng hét lên. Tiếng hét đã làm cho mọi người bắt đầu lo sợ cậu hơn. Ai nấy đều lùi ra phía sau. Không những vậy, tiếng hét ấy đã làm cho cô bạn Serena đang ngủ thì thức giấc. Ha, sa, to, si, này cậu bị gì vậy Satoshi? Serena vội chạy lại. Này khoan đã Serena, Citoron, bỏ tay mình ra Citoron. Serena, phía của bé Puny lúc này. Này Z2, tôi cảm thấy có nguồn năng lượng lạ đến từ chỗ cậu là sao vậy? Nó khác đám dây leo đấy lắm đó. Z1, tôi không biết nhưng tôi đoán điều này có thể gây nguy hiểm cho Satoshi mất. Z2, bé Puny, cái gì chứ? Z1, thật tình lần đầu tiên tôi thấy chuyện hợp thể kiểu này luôn đấy. Họ đã nâng cấp liên kết của mình lên một tầm cao mới rồi. Tuy nhiên, Z1, họ đã sắp tới thứ đó rồi. Z2, thứ đó, Z1, đó gọi là, Z2, giới hạn, Z2, N17, vâng, mệt quá, đau tay vãi. Bù thêm cho phần trước một tí rồi đấy nhá. Dù gì thì cũng gần vô học rồi. Có lẽ tôi sẽ ra ít chép lại vì dù gì ý tưởng cũng đã trôi đi mất rồi. Lâu lâu hiện lại tôi sẽ viết tiếp cho anh em. Nên là đừng hối nhé. Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ, cách chương.